đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 35, Trảm Thần Trưởng Lão, Nguyên Anh 2 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Minh Ma Giáo chạy tán loạn về sau. Ngọc Thanh Tông nội môn bắt đầu tĩnh dưỡng nguyên khí. Bị phá hư nội môn thành trì cũng cần xây dựng lại. Các đệ tử không có quá âu sầu. Ngược lại đều rất hưng phấn. Ngọc Thanh Tông bên trong vậy mà cất giấu một gã có thể tùy tiện chu sát hóa thần đại năng. 18 ngọn núi chấp giáo trưởng lão đem tình hình chiến đấu tố cáo các đệ tử của mình. Về Hàn Tuyệt thân phận, bọn hắn không có lộ ra, chỉ nói ra Trảm Thần trưởng lão danh tiếng. Trảm Thần trưởng lão, đi qua cuộc chiến hôm nay, cái danh hào này trở thành Ngọc Thanh Tông các đệ tử trong lòng sùng bái nhất tồn tại. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ Trảm Thần trưởng lão hết thảy. Ngày đó chiều tối, Ngọc U Phong, Hy Tuyền tiên tử làm yên lòng xong các đệ tử về sau, để cho bọn họ toàn bộ tất cả lui ra, chỉ để lại Hàn Tuyệt. Ngọc U Phong các đệ tử tuy rằng mắt thấy Hàn Tuyệt ra tay, nhưng còn không cho rằng Hàn Tuyệt chính là Trảm Thần trưởng lão. Bao gồm Thường Nguyệt Nhi ở bên trong. Trước khi đi, Thường Nguyệt Nhi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Đi qua như kiếp nạn này, Hàn Tuyệt trước sau như một bình tĩnh. Trong nội tâm nàng bội phục, nàng chuẩn bị chờ ở bên ngoài đợi Hàn Tuyệt nói ra suy nghĩ của mình. Ngọc U điện thờ đại môn đóng cửa, trong điện chỉ còn lại có Hàn Tuyệt cùng Hy Tuyền tiên tử. Hy Tuyền tiên tử đã lần nữa khôi phục trang dung, như trước như vậy khuynh quốc khuynh thành, giống như tiên nữ trên trời. Nàng nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cúi đầu, trong nội tâm cũng không phải sợ. Hiện tại vô luận hắn làm chuyện gì, Ngọc Thanh Tông chắc chắn sẽ không trục xuất hắn. Hy Tuyền tiên tử cũng không có đạo lý trách cứ hắn. Ngươi liền không có gì muốn nói sao? Hy Tuyền tiên tử nói. Hàn Tuyệt ngẩng đầu, nghi ngờ nói. Ta muốn nói gì? Hy Tuyền tiên tử khẽ nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì đến Ngọc Thanh Tông? Lý Khanh Tử có thể không so đo, nhưng nàng lúc sư phụ được biết rõ ràng, đồ đệ so với sư phụ còn mạnh hơn. Nàng thế nào lúc sư phụ? Trách không được cái thằng này một mực không cần nàng dạy bảo. Về sau ta nên xưng ngươi là Hàn đạo hữu đi. Đối mặt Hy Tuyền tiên tử trêu chọc, Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, đồ nhi thực không có bối cảnh gì. Người hẳn là theo thiết sư đệ nơi đó đã hiểu rõ lai lịch của ta. Người có phải là không tin tưởng ta phải không thiên phú? Hy Tuyền tiên tử híp mắt nói. Mặc dù ngươi thiên tư tuyệt luân, nhưng năng lực của ngươi làm sao tới hay sao? Cũng không thể là mình bế quan ngộ ra đến đấy. Nguyên Anh trảm hóa thần, quá không hợp thói thường rồi. Có thể nói là mới nghe lần đầu. Hy Tuyền tiên tử tin tưởng. Trưởng giáo cùng cái khác trường lão cũng không tin. Ta đây tố cáo người. Người cũng đừng nói đi ra ngoài. Lúc nhỏ ta bị một vị tiên nhân báo mộng qua. Nói ta thiên tư tuyệt luân, nhất định thành tiên thần. Nhưng vận mệnh nhấp nhô, đau khổ nhiều. Vì vậy ta không dám chọc sự tình, mỗi ngày bế quan. Hàn Tuyệt chân thành nói. Hy Tuyền tiên tử trầm mặc. Hàn Tuyệt cũng không lên tiếng. Thật lâu, Hy Tuyền tiên tử mở miệng lần nữa. Đã như vậy, người vì sao phải muốn đứng ra? Ngọc Thanh Tông cũng không có hậu đãi ngươi. Ta tin tưởng ngươi cũng không có coi Ngọc Thanh Tông là thành gia. Hàn Tuyệt hồi đáp, quả thực như thế. Nhưng ta sống 100 năm, trong lòng để ý người không nhiều lắm. Vừa vặn đều tại Ngọc Thanh Tông. Trong đó là quan trọng nhất người nọ còn muốn cùng Ngọc Thanh Tông đồng sanh cộng tử. Độ thiện cảm nhanh phát triển, Hy Tuyền tiên tử đối hảo cảm của ngươi tăng trưởng. Trước mắt độ thiện cảm là 3, 5 sao. Lúc này mới 3, 5 sao. Không hổ là sư phụ ta. Chính là cùng cái khác nữ tử không giống nhau. Càng cao lãnh, ta càng thích. Hàn Tuyệt trong lòng cảm khái. Hy Tuyền tiên tử nói sang chuyện khác nói. Cái kia sau này tính toán gì? Tiếp tục bế quan. Ừ, cái kia dung hư cảnh ma đầu nói không chừng lúc nào dùng giết tới. Ta phải nắm chặt thời gian trở nên mạnh mẽ. Vậy ngươi đi đi. Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn không hiểu có chút tiếc nuối. Đi tới cửa thời gian, Hắn quay đầu nói, sư phụ, người đại nạn tới gần sao? Hy Tuyền tiên tử ngẩn người, nói, người có ý tứ gì? Chú ta chết, ta nghĩ đến thiết sư đệ. Ta không hy vọng sư phụ ly khai nhân thế. Nếu thật có một ngày này, nhìn qua sư phụ trước thời hạn thông báo một tiếng. Hàn Tuyệt nói rất đúng lời thật lòng. Hy Tuyền tiên tử tức giận nói, cút đi, sư phụ mệnh còn dài mà. Hàn Tuyệt vội vàng chạy đi. Hy Tuyền tiên tử lắc đầu bật cười. Nàng không khỏi nhớ tới ngày hôm nay giữa trưa chiến đấu. Đến nay cảm giác đến tựa như một giấc mộng. Không nghĩ tới đệ tử của nàng trong vậy mà cất giấu nhân vật lợi hại như thế. Bất quá tiểu tử này vậy mà coi nàng là thành người trọng yếu nhất. Như thế làm cho nàng thật bất ngờ. Bỏ ra nửa canh giờ, Hàn Tuyệt cuối cùng thoát khỏi Thường Nguyệt Nhi dây dưa. Trở lại động phủ của mình, ngồi đang quen thuộc trên giường gỗ. Hàn Tuyệt duỗi cái lưng mệt mỏi. Thật sự là đặc sắc một ngày. Ta thật sự là quá mạnh mẽ. Hàn Tuyệt đắc ý cười nói. Một kiếm liền chém hóa thần đại tu sĩ. Loại cảm giác này đừng đề cập sảng khoái hơn. Nhất là Ngọc Thanh Tông đám người cao tầng đối với hắn trước sau thái độ tương phản. Cái này là trong tiểu thuyết thường xuyên ghi đến. Trang bức, sao, đừng đề cập, thật đúng là rất thoải mái đấy. Quả nhiên, một mực bế quan tu luyện là rất đúng. Nếu là ta trước ít vài năm không tu luyện, liền không đuổi kịp cơ hội như vậy. Nhất định phải đem hết toàn lực tu luyện. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Nếu như kiếp nạn này phát sinh ở 1-2 năm trước, hắn còn chưa đột phá tới nguyên anh cảnh. Vậy hắn khẳng định đánh không lại Đoạn Thông Thiên. Đến lúc đó chỉ có thể chạy trốn. Những khả năng kia phát triển trở thành hắn lốp xe dư đạo lữ nữ tử đều phải chết. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyệt càng thêm kiên định khổ tu tâm. Tại tuyệt đối vô địch trước, hắn muốn đem tất cả thời gian hoa về mặt tu luyện. Đoạn Thông Thiên mặc dù chết, nhưng tiềm ẩn nguy hiểm vẫn còn. Ngự Yêu Ma Tông, Hàn Tuyệt ý chí chiến đấu tràn đầy. Hắn muốn tại Ngự Yêu Ma Tông vội đến báo thù trước. Vượt qua Ngự Yêu Ma Tông tất cả mọi người. Hàn Tuyệt vừa nghĩ, hắn một bên tiến vào trạng thái tu luyện. Nửa năm thoáng một cái đã qua. Ngọc Thanh Tông nội môn khôi phục như lúc ban đầu. Lý Khanh Tử đám người thương thế cũng khỏi hẳn. Bọn hắn bắt đầu điều động đại lượng đệ tử đánh Thanh Minh Ma Giáo. Hàn Tuyệt không có bị kinh động. Hy Tuyền tiên tử cũng không có phái đệ tử tìm đến Hàn Tuyệt. Đoạn Thông Thiên, Trương Khốn Ma chết rồi. Bàn về cao hơn chiến lực, Thanh Minh Ma Giáo nhất định đánh không lại Ngọc Thanh Tông. Về tâm lý, Ngọc Thanh Tông cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một năm sau, tại Ngọc Thanh Tông cường thế tiến công xuống, Thanh Minh Ma Giáo liên tục lùi về phía sau, đến nỗi chạy trốn tông môn đại bản doanh. Đại Yên tu chân giới khiếp sợ, Ngọc Thanh Tông uy vọng tăng lên rất nhiều. Hàn Tuyệt tu vi cũng đạt tới nguyên anh cảnh tầng 2. Bỏ ra 2 năm rưỡi thời gian, tài tăng lên một tầng. Nguyên anh cảnh tiểu cảnh giới quả nhiên không có dễ dàng như vậy đột phá. Bất quá so với trước kia, tu hành tốc độ tăng nhanh không ít. Bởi vì hiện tại Hàn Tuyệt không cần một mình tu luyện linh căn, trực tiếp hấp thu 6 loại linh khí, chuyển hóa làm lục đạo linh lực, tự đột phá kim đan cảnh 9 tầng về sau, hắn liền có thể như vậy tu luyện. Đối với nguyên anh cảnh tu hành mà nói, có thể nói là giống như thần trợ. Một ngày này, Thường Nguyệt Nhi đến viếng thăm, tông môn cho người góp nhặt không ít có thể cổ vũ động phủ linh khí thiên tài địa bảo. Ta tới giúp ngươi gieo trồng, còn tụ linh trận pháp. Thường Nguyệt Nhi tiến vào động phủ về sau, mở miệng cười nói, nàng đã biết được Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão chính là Hàn Tuyệt. Cho đến tin tức này thời gian, nàng độ thiện cảm trực tiếp tăng trưởng đến 5 tháng 5 sao. Tin tức này nàng là theo Hy Tuyền tiên tử trong miệng biết được kia, cho nên hắn tịnh không nghi ngờ. Hàn sư đệ thật là trước đó chưa từng có thiên tài. Không, thiên kiêu chi tử. Hàn Tuyệt gật đầu, nói, làm phiền sư tỷ rồi. Thường Nguyệt Nhi bắt đầu bận rộn, một bên bày trận, một bên cười nói, người đã là Trảm Thần trưởng lão, ta còn có thể lúc sư tỷ của ngươi sao? Hàn Tuyệt cười nói, chỉ cần sư tỷ nghiêm túc tu luyện, không thỏa đáng cá ướp muối. Liền vĩnh viễn là sư tỷ của ta. Đều cao như vậy độ thiện cảm, làm sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Thường Nguyệt Nhi lớn lên lại không xấu. Bất quá Hàn Tuyệt tạm thời không muốn nói chuyện yêu đương. Nỗ lực tu luyện mới là chính đạo. Vì vậy hắn hy vọng đem ưa thích tự mình bọn nữ tử cũng dẫn lên khổ tu chi lộ. Đôi, cùng một chỗ tu luyện sao? Khổ tu nghìn năm cái chủng loại kia. Cách chương.